Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, Uchiha Madara sống lại, tuyệt thao tác rất nhiều bào tử, cực kỳ xảo diệu mà đâm vào Nagato chakra kinh mạch giữa, đã cứng đờ thân thể một lần nữa vươn một con tay phải, thần La Thiên Trinh, sức đẩy hình thành một đạo cái chán. Đem Conan thức giấy cùng Yahiko phong độn nhẫn thuật toàn bộ văng ra, tuyệt thanh âm như là ác ma. Nói mớ giống nhau ở Nagato bên tai quanh quần. Cái kia mộc diệp nữ ninja tuy rằng nhìn liền rất chán ghét. Nhưng nàng một ít phỏng đoán xác thật là chính xác. Người liền chưa từng có nghĩ tới. Vì cái gì Rinnegan sẽ xuất hiện ở trên người của ngươi sao? Người thật sự cho rằng chính mình đại biểu cho thiên mệnh sao? Ha ha ha ha, Rinnegan tại đây một khắc biến thành thân thể chủ nhân. Nagato tự thân ý thức bị mạnh mẽ tễ đến một bên. Hai tay của hắn tựa chậm thật mau. Một lần nữa kết ấn, Diêm Vương lần nữa bị không tình nguyện mà lôi ra tới. Miệng rộng mở ra, một đạo linh hồn mang theo đại lượng sinh mệnh lực bị đệ nhị phát luân hồi trời sinh chi thuật thúc. Dục bay về phía phương xa, thần La Thiên Trinh cái chắn thực mau liền biến mất. Cho dù là tuyệt, hiện tại cũng vô pháp từ Nagato trong cơ thể bòn rút ra một tia chakra. Mắt thấy phẫn nộ Conan thao tác thức giấy hạt mưa đánh lại đây. Tuyệt âm hiểm cười một tiếng, duỗi tay đi đào Nagato Rinnegan. Nhưng giây tiếp theo liền tăng trưởng môn cái chán chính giữa xuất hiện một cái kim quang lấp lánh. Phong tự, bang, một tiếng bùng lên. Hắn ý đồ đào mắt tay trái bị trực tiếp văng ra, phong ấn thuật. Tuyệt sống như vậy nhiều năm, đối phong ấn thuật cũng thực hiểu biết, nhưng hiện tại thời gian khẩn trương, không có thời gian cho hắn một chút phá giải phong ấn, đương nhiên. Như vậy một cái thứ tốt bãi tại đây, tuy rằng ta cảm thấy không gì dùng, nhưng không chịu nổi có người nhớ thương a. Ino ở phong ấn thuật thức bị kích phát trước tiên liền. Thuấn di trở về, nàng năm ngón tay gian toát ra nhẹ nhẹ từng đợt băng thuộc tính chakra. Duỗi tay đi bắt tuyệt, chỉ cần chạm vào đối phương thân thể, nàng là có thể đem tuyệt gắt gao đông lạnh trụ. Tuyệt nhìn ra băng độn cường đại, bùn lầy giống nhau, từ Nagato trong thân thể chia lìa, lúc sau chìm vào đại địa. Ta đã rất nhiều năm chưa thấy qua ngươi lợi hại như vậy ninja. Hảo đi, này một vòng tính ngươi thắng. Tuyệt thanh âm ở hiện trường quanh quần, người đã chạy không ảnh, hắn trực tiếp hướng trong đất toàn. Hướng chỗ sâu trong toàn, Ino thủ đoạn không ít, nhưng cũng chảo không được ra hỏa này, chạy trốn thật đúng là mau. Nàng thấp giọng mắng một câu, xoay người hướng về phía Yahiko cùng Conan chào hỏi. Hai vị, không có gì sự ta liền đi trở về a. Chúng ta hẹn gặp lại đi, từ từ. Conan thấy nàng phải đi, vội vàng gọi lại nàng, như thế nào? Còn có việc, phía trước tuyệt thao tác Nagato. Lại sử dụng một lần luân hồi trời sinh chi thuật. Ta cảm thấy cái này tin tức các ngươi mộc diệp nhẫn thôn yêu cầu biết. Ino là thật không đoán trước. Đến cái này biến cố. Lại sử dụng một lần luân hồi trời sinh. Hắn sống lại ai? Conan lắc đầu. Không biết, hơn phân nửa sống lại chính là Uchiha Madara đi. Ino nghĩ nghĩ. Hiện tại sống lại đốm chính là không có Rinnegan. Thậm chí bởi vì thân thể một lần nữa sống lại duyên cớ. Hắn cái gì đôi mắt đều không có. Thực lực phương diện kỳ thật so uế thổ đốm thời kỳ còn muốn nhược một ít, đốm chỉ cần tới bắt. Rinnegan liền nhất định sẽ kích phát nàng phía trước lặng lẽ ở Nagato thi thể thượng đánh hạ phong ấn, đến. Lúc đó lại đến giải quyết đốm đi, hành. Ta đã biết, ta phỏng chừng tên kia còn sẽ đến đoạt đôi mắt. Các ngươi chú ý chính mình an toàn. Ino lần nữa thuấn di rời đi, nàng là chúng ta địch nhân vẫn là bằng hữu. Yahiko ý có điều chỉ hỏi, Conan suy nghĩ sơ qua. Không phải địch nhân, nhưng cũng tuyệt đối không phải bằng hữu. Nàng ở lợi dụng chúng ta làm hấp dẫn đốm bia ngắm, ta hiểu được. Yahiko hiện tại cùng Conan chi? Gian quan hệ có điểm cổ quái, Yahiko chết thời điểm 15 tuổi. Cùng hiện tại Ino, Naruto bọn họ cùng tuổi. Mà Conan năm nay đã 35. phía trước quan hệ có thể là huynh muội. Hiện tại hai người đứng chung một chỗ, cùng mẫu tử dường như, mẫu thân thực lực cường, nhưng là trí tuệ giống nhau. Nhi tử thực lực nhược, nhưng đầu óc tương đối thông minh. Yahiko lo lắng tuyệt lại lần nữa sát trở về, lập tức thu thập thật dài môn di thể. Hai người vội vàng mà rời đi Hỏa Quốc, xa ở Hỏa Quốc ngàn dặm ngoại một chỗ hoang đảo, Uchiha Madara. Đẩy ra quan tài, từ giữa chậm rãi đi ra, hắn hốc mắt nội trống không, cái gì cũng không có. Lập tức nhắm chặt hai mắt, làm mấy cái giãn ra thân thể động tác, thời gian không dài. Tuyệt liền tìm lại đây, chúc mừng. Đốm đại nhân, ngươi rốt cuộc sống lại. Đốm quay đầu, xem, hướng hắn phương hướng. Ta đôi mắt còn ở Nagato bên kia. Tuyệt gật đầu, đúng vậy. Lần trước cùng ngài giao thủ quá Yamanaka gia nữ ninja trước tiên bố trí phong ấn pháp trận. Ta không có thời gian đi lấy đôi mắt. Đốm một chút đều không nóng nảy. Nàng đối ta đôi mắt liền không có sinh ra một chút tham dục sao? Tuyệt nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Đối phương tựa hồ cũng không phải thực coi trọng Rinnegan. Tựa hồ thực khinh thường. Uchiha nhất tộc bạo tính tình làm đốm nặng nề mà, hừ, một tiếng. Cái gì cũng đều không hiểu xuẩn nữ nhân. Nàng chỉ sợ căn bản là không biết Rinnegan huyền bí. Tuyệt tựa hồ thực thích cùng đốm, cùng Obito làm trái lại. Kia đảo chưa chắc, ta xem qua nàng phá giải Nagato địa bạo thiên tinh khi sử dụng chiêu số. Đối phương đối với âm độn dương độn lý giải xa xa cao hơn trước mặt nhẫn giới ninja tối cao trình độ. Nàng hẳn là ngài tương lai vô hạn nguyệt độc chi lộ đại địch, đốm tự nhiên cũng sẽ dùng địa bạo thiên tinh. Hắn nghe tuyệt kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật Ino phá giải địa bạo thiên tinh khi cảnh tượng. Trong lúc nhất thời cũng có chút chần chờ. Đối phương không giống như là không hiểu Rinnegan chân quý. Hiện tại còn đem Rinnegan lưu tại Nagato thi thể thượng. Thái độ này chính là đơn thuần mà chướng mắt sao? Vẫn là ở chế tạo bẫy dập. Đốm trong lòng thực không thoải mái. Tính, làm Obito đi đau đầu đi. Hắn đối ta đôi mắt chính là mơ ước thật lâu. Tuyệt âm hiểm cười hai tiếng. Đúng vậy, vừa lúc Rinnegan nội đồng lực hao hết. Có thể cho Obito giúp ngài bổ sung một ít đồng lực. Đốm thực cuồng vọng mà cười to. Tuyệt lấy ra hai cái bàn tay đại vật chứa, bên trong từng người trang một quả màu đỏ tươi Serinian. Đại nhân, đây là Uchiha Fugaku Mangekyo Serinian. Ngài trước dùng đi. Hảo, Mộc Diệp thôn, Conan chạy trốn, kinh động thẩm vấn ban, phân tích ban cùng cảm ứng ban, lão cố vấn Mitokado Homura lập tức liền phải phái ninja truy kích. Nhưng bị Jiraiya thực đông cứng đỗ lại trụ. Ta hạ đạt mệnh lệnh, làm nàng đi thôi, có tội gì trách, đều từ ta khiêng. Mitokado Homura nghiêm túc hỏi, đệ ngũ mục, ngươi xác định đây là ngươi chân thật ý tưởng sao? Tư phóng Conan, ta chịu tội khó thoát, ta sẽ gánh vác trách nhiệm. Jiraiya lưu lại một câu, xoay người rời đi Hokage đại lâu. Năm đó đệ tam Hokage tư phóng đại xà hoan lọt vào vô số lên án, làm tự thân danh vọng ngã xuống một mảng lớn. Hiện tại Jiraiya y dạng họa hồ lô lại tới một lần, ta liền thả. Thế nào đi, người tới đánh ta a? Mitokado Homura rất bất mãn, nhưng cũng chưa nói cái gì. Loại này cùng loại với đặc xá giống nhau mệnh lệnh, xác thật là Hokage quyền lợi, tương đương với Hokage dùng tự thân danh vọng đi làm đảm bảo. Làm thôn cố vấn, hắn không có quyền can thiệp. Tấu chương xong, hết chương.